Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, bại Shigekuni. Doflamingo cùng Shigekuni đánh nhau, song phương lẫn nhau chém ngăn cản. Mỗi khi Doflamingo tuyến kiếm khoảng cách Shigekuni rất gần thời điểm, tuyến kiếm liền sẽ chuyển hướng, tấn công Shigekuni bản thể. Bất quá Shigekuni cũng có phòng bị, dựa vào Haki quan sát trước thời hạn né tránh cùng Haki vũ trang chống cự. Doflamingo một chiêu này hiệu quả bắt đầu hạ xuống. Bất quá nơi này nói hiệu quả hạ xuống, là chỉ một chiêu này không nữa có uy hiếp đối với. Đúng, phương sinh mệnh năng lực, linh hoạt thay đổi tuyến kiếm, mang đến ưu thế vẫn có. Bị Doflamingo rót vào chính mình ý thức tuyến kiếm, liền giống một điều có sinh mệnh độc xà, thình lình liền sẽ cắn người một cái. Cái này cho Shigekuni mang đến áp lực là rất lớn, để cho hắn không thể không lấy ra rất lớn tinh lực tới đối phó. Tâm thần bị phân tán dùng cho phòng thủ, hắn sức chiến đấu hạ xuống rất nhiều, bị Doflamingo áp chế chết từ đĩa, như vậy không thể được. Nhận ra được một điểm này sau đó, Shigekuni quả quyết chuyển đổi phương thức chiến đấu, bị động phòng thủ chỉ có thể làm cho mình thất bại càng chậm chạp. Nếu như vậy vậy còn không như chủ động đánh ra, phòng thủ cái gì ta không muốn, lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng. Shigekuni bắt đầu liều mạng tam lang phương thức chiến đấu, hắn toàn diện bỏ qua chính mình phòng ngự, đem tất cả lực lượng đều dùng với tấn công. Cứ như vậy, Doflamingo kia linh hoạt khống chế tuyến kiếm năng lực liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì căn bản không cần gì kỹ xảo, Doflamingo chỉ cần tùy ý một kiếm là có thể đánh trúng Shigekuni. Nhưng là làm như vậy đại giới chính là, chính mình cũng phải bị Shigekuni chặt lên mấy đao. Lấy thương đổi thương, đây cũng không phải là liều mạng kỹ xảo, mà là liều mạng, xem ai mệnh cứng rắn. Người nào ngã xuống trước người đó liền thua. Thật là một loại để cho người buồn nôn phương thức chiến đấu a. Doflamingo ngăn cản mấy cái Shigekuni công kích, lòng bàn chân ngay cả đạp, thân thể lui về phía sau trong thăng công. Không dám sao? Shigekuni nhìn lui về phía sau Doflamingo, nhếch môi đắc ý cười lên. Doflamingo hờ hững nói, không phải là không dám, mà là không đáng giá. Tính mạng của ta với ngươi tánh mạng, giá trị là hoàn toàn khác nhau. Shigekuni cười lạnh nói, sợ sẽ là sợ. Ta không sợ, chết trận xa trường, là chiến sĩ vinh dự. Doflamingo mặt đầy trào phúng nhìn Shigekuni, cười nhẹ lên, giống tương đương chiến sĩ vinh dự. Thật là buồn cười, chỉ có con kiến hôi mới sẽ vì một chút giả tạo vinh dự đi liều mạng. Người biết tại sao không? Bởi vì vinh dự là giá rẻ, chỉ có loại vật này là bọn hắn có thể đạt được. Hèn mọn còn sống, hèn mọn chết đi, là kia giá rẻ vinh dự, làm cho mình sống ở dối trá trong mộng. Doflamingo uốn éo một cái ngón tay, sắc bén dây nhỏ phát ra tiếng ông ông vang. Ta với ngươi là không cùng, giá rẻ vinh dự thỏa mãn không ta khẩu vị. Kia loại câu nói đầu tiên có thể bác bỏ tiện nghi hóa sắc, cũng có tư cách để cho ta quên sống chết. Vừa nói, Doflamingo giơ bàn tay lên, dùng sức nắm chặt, Shigekuni bên người, mười mấy cây trong suốt dây nhỏ nảy lên khỏi mặt đất đến. Rậm rạp chẳng chỉ xuôi ngược thành một đạo lưới, hướng Shigekuni cái lồng đi qua. Shigekuni mặt liền biến sắc, trường đao trở vào bao. Hỏa diễm lưu cư hợp chảm viêm thiềm. Shigekuni vung ra một đao, chém ra một cái dài dài hỏa diễm. Cái này hỏa diễm kiếm khí nặng nề đụng vào đạo kia do tuyến kết cấu lưới lớn trên. Đạo kia lưới lớn dao động rung một cái. Doflamingo tiếp tục phát lực, đạo kia lưới lớn tiếp lấy đẩy về phía trước vào. Nhưng là Shigekuni một kiếm kia khiến nó lộ ra trống rỗng, bị Shigekuni mượn cơ hội chạy đi. Nơi đó chạy, Doflamingo giơ ngón tay lên, hướng về phía Shigekuni bắn ra đường ngắn, tử đạn tuyến. Shigekuni né tránh, không tránh khỏi liền dùng trong tay danh đao hoàng diễm chống cự. Phụ Haki vũ trang đường ngắn, Hơn nữa bản thân nó động năng, đánh vào trên bờ cát sinh ra nổ mạnh hiệu quả, nổ ra tới một cái hố to. Shigekuni hướng về phía Doflamingo phát ra mấy đạo bay lượn trảm kích. Hỏa diễm kiếm khí bay lượn tới. Doflamingo tùy ý né tránh đi qua. Bay lượn trảm kích mật độ không đủ. Một đạo rất dễ dàng liền có thể né tránh. Thử xem ta trảm kích. Doflamingo ngón tay giãy giụa. Mấy đạo dây nhỏ trảm kích đi qua. Những dây nhỏ này tung hoành đan chéo. Xếp hàng mật độ đại. Phong tỏa Shigekuni né tránh đường đi. Để cho hắn chỉ có thể chống cự. Hai người lại lần dò xét mấy chiêu. Shigekuni phát hiện viễn chiến hắn thật so ra kém Doflamingo. Dù sao kiếm sĩ chính là dùng để đánh cận chiến. Ngay sau đó chân hắn bàn tay nặng nề dẫm một cái mặt đất. Thân thể đạn đại bác một dạng hướng Doflamingo bay qua. Phi hành trên đường. Hắn biến đổi thoáng cái tư thế. Lại lần làm tốt cư hợp chạm thức mở đầu. Chi chu võng tường. Doflamingo vung tay lên. Một mặt do tuyến kết cấu mạng nhện xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngăn trở Shigekuni công kích. Shigekuni cười lạnh nói, xem ta đưa cái này mạng nhện ngay cả cùng ngươi chặt đứt. Xem ta đem các ngươi toàn bộ đốt thành cho bụi. Shigekuni thần sắc có chút điên cuồng. Hắn đã đánh điên. Hiện tại ở trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là đem Doflamingo chém đứt. Hỏa diễm lưu cư hợp chảm viêm thiềm. Shigekuni một đao vung ra. Chi chu võng tường không thể ngăn trở. Bất quá hắn chiêu thức đã xuất. Trước tích xúc khí thế đã phát tiết. Muốn nửa đường biến chiêu đã không thực tế. Chỉ có thể một con đường lao xuống. Doflamingo khẽ mỉm cười. Lòng bàn chân trên không trung đạp một cái. Tránh thoát Shigekuni trùng kích. Người chết định. Doflamingo cười lạnh. Trên bàn tay dương. Năm cái sắc bén đường dài đâm thẳng xuống. Hàng vô lại tuyến. Doflamingo bắt Shigekuni sơ hở. Năm cái sắc bén đường dài đâm thủng thân thể của hắn. Thoáng cái đem hắn từ không trung đánh xuống. Đem hắn đóng xuống đất. Shigekuni quân. Là ta thắng. Doflamingo chậm rãi rơi vào Shigekuni trước mặt. Hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đưa tay. Từ bên hông móc súng lục ra. Nghẹo đầu đánh giá Shigekuni. Ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội thế nào? Đầu nhập vào ta. Miễn tử. Hừ. Không cần. Cho ta một cái thống khoái đi. Doflamingo cau mày nói. Thật không cân nhắc sao? Đi theo ta là ngươi vinh hạnh a. Shigekuni cười như điên nói. Ha ha ha ha ha. Đi theo người khác. Loại sự tình này làm sao có thể xảy ra ở trên người ta? Khiêu chiến ngươi lại bị ngươi đánh bại giết chết. Đây là ngươi bản lĩnh. Cũng là ta vận mệnh. Ta cả đời này công việc thoải mái. Giá trị. Chết trận xa trường. Là ta tốt nhất nơi quy tụ. Shigekuni tải cười như điên. Doflamingo chính là mặt đầy hờ hững. Thật tiếc nuối a. Đây là ngươi thứ ba lần cự tuyệt ta. Vậy ngươi phải đi chết đi. Mau mau. Cho ta mang đến thống khoái. Doflamingo cười nhẹ một tiếng. Ngươi để cho ta không thoải mái. Còn muốn để cho ta cho ngươi một cái thống khoái. Shigekuni quân. Ngươi là con nít sao? Ngươi cũng quá ngây thơ chứ. Shigekuni ngẩn ra. Ngươi có ý gì? Doflamingo lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Ngươi đã cả đời đều công việc rất sung sướng. Ngươi đã ưa thích thống khoái sinh hoạt. Như vậy là bù đắp ngươi tiếc nuối. Cho ngươi nhân sinh trở nên viên mãn. Ta để cho ngươi chết đến không thoải mái đi. Chỉ có thưởng thức qua thống khoái cùng không thoải mái. Nhân sinh tài năng coi như là hoàn chỉnh a. Ngươi nói đúng đi. Shigekuni quân. 791:1618234. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.